Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 28 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Cầm vào nhà lo việc mình, để Năm đứng nguyên chỗ đầu hè đọc thư bưởi. Càng đọc anh càng thấy lạnh người, như áo quần dầm mưa gặp gió thổi tan dần. Qua được nạn đói, tiếp được mùa thì bà con phân chân lắm anh ạ. Bộ máy xã mình bầu lại vững chắc, nói dân đất nghe. Đội phát động giảm tô về cho cán bộ nhân dân học chính sách 7 đêm. Bà con bồng con bế cái đi học ham lắm. Kỳ này đội không rầm rề nhà phù đỉnh nữa, mà sâu sát dân nghèo, hỏi thăm từng chút, làm việc với đảng ủy xã, ủy ban chặt chẽ. Tiếp cán bộ đội về huyện họp mấy bữa, khi trở xuống Linh Giang thì đưa quyết định tạm ngừng công tác đảng ủy ủy ban, cử ra một ban giảm tô 5 người nắm hết các việc và giúp đỡ đội lãnh đạo. Anh Tám Lự, Cú Nông, Tá Điền xóm ấp làm trưởng. Anh này nhà nghèo, đông con lâu nay không tham gia gì, kéo vô du kích cũng không vô. Cô Chín Mẹo, Bần Nông ở Linh Trung làm phó. Cô này ngoài 20 chưa chồng, cũng là người tốt mà bị cái tật nói bao hoa, nói thêm thắt. Bà con hay gẹo là mồm mép như con mẹo. Còn lại một Cố Nông, một Bần Nông, một Trung Nông dưới nưỡng, đều ít tham gia, chắc anh không quen. Tầm Doãn tốc xuống điện thoại, té ra huyện ủy không được dính vô cách sắp đặt quả đoàn giảm tô, mà Ba Mít làm thơ ký cho đoàn huyện mới kỳ. Hồi rớt bí thư chủ tịch, anh xin sau đó được rút về nông hội tỉnh chót năm rồi, giờ lại có quyền lắm. Chắc họ thấy nhà cửa vợ con ảnh sơ xác thì tưởng là trong sạch, chẳng biết ảnh bớt xén lù bù để ăn chơi và nuôi nhân tình. Ông Ba Mậu, thôi phó chủ tịch cũng hồi đó, lên tỉnh làm ti phó ti giáo dục vì nhiều ruộng đất không đi phát động được, nhưng mà cũng được hỏi ý kiến hoài. Còn một chuyện nữa rất lạ là cha em bị quy vô cường hào gian ác. Tại Hồi Dương có làm hương kiểm mấy tháng, sau làm chủ tịch đôi khi cũng nổi nóng quát nạt dân. Họ xoay trở cách sau mà các chỗ sai lầm, quý tổng động viên hay là nông đoàn thất bại cũng tại cha em hết. Việc này Tam Doãn hỏi dò người quen chứ chưa ra công khai. Cha em cũng chưa biết, trên đoàn dưới đội bàn tính để đấu phủ đỉnh, xong rồi mới qua người án với cha em. Không làm vậy thì nông dân mất khí thế, phải chi đấu thằng Tây La Phạt với lão bợm nghiền, xâm tô thì nhất rồi. Linh Trung có nhà phó Hừng, địa chủ phá sản lâu rồi, nhưng đem truy tội cũ cũng được. Họ đang sốt ruột vì Linh Hạ, Linh Sơn chưa tìm ra địa chủ. Em bây giờ lại hóa thành thơi, lo ruộng dẫy vi phụ may cho chị Thủy. Có lệnh thu hết súng, cha lại nộp cây ban nòng không đạn, còn em thì thà chết không rời vũ khí. Đừng gây sự với con Năm Nhím và Dại. Có tin đích xác thằng Bảy Bòng về tề đi buôn đã bị bắt vô lính ngụy rồi, tránh né đâu thoát. Mà cũng tại chuyện đó họ mới ghép thêm tội cho cha. Bà Mít nói cha thông đồng cho nó trốn, còn nói chị Thùy cho nó về Trà Kiệu bắt liên lạc với họ hàng xứ đảo. Sao thằng đó trả thù quá quắt vậy hè? Hai đứa nhỏ chơi luôn, ít bệnh như năm ngoái, nghĩ mà khiếp. Hệ đói là danh chứng bệnh, lo chạy ăn tới phát đau ốm. Hồi đó nhà phụ đình phát tài to lắm, dân đói đem tới cái nồi đồng thì vợ lão đong cho đúng một nồi gạo, đổi lấy cái nồi đồ thịt mới mụ trả thêm vài lon nữa. Mụ chết cách đây vài tháng, tròn xóm nói là trời có mắt. Em đoán trước sau phủ đỉnh cũng trốn thôi, mà đám du kích cứ kêu trốn không lọt, ít ngó chừng lắm. Em bị ngưng công tác, thành thử đốc thúc tụi nó không tiện. Nam nữ thanh niên du kích, anh em cao thắng vẫn mật thiết với nhà mình lắm anh ạ. Họ nói tức cười là hồi trước ông Ba Mậu vì đưa Ba Mít lên ngai vàng, ông đi chưa lâu thì Vô Hùng Minh rớt cái chùm chạy lưu vong. Bây giờ bộ sậu lớn ngớ mới lên thua tài mánh lới rất xa, chắc đội rút là họ lại dài xin thôi việc. Ngày anh Tam Lự làm đội trưởng ban giảm tô cũng đến gặp Tam Doãn với em, nói thiệt cốt là bị đội tới bắt rễ sâu chuỗi rồi bắt nhận việc, cái không được. Anh Tám với em khuyên chung cả ban là cứ ráng làm, cốt sao đánh bại được phù đỉnh với số địa khác, giảm tô tức được kha khá là có công với đồng bào rồi. Hễ làm tốt thì lứa tụi tôi góp sức ủng hộ chứ không ganh ghét gì đâu. Còn sau này ai làm ai nghỉ là do đảng bộ với nhân dân bầu lên, quan nhất thời chứ dân vạn đại, nghe vậy họ cũng yên bụng. Nghĩ cũng lạ thiệt chứ anh, ông này về hu hào là trắng, ai không nói trắng thì chị. Khi nát việc thì ông trước trốn biệt, ông sau về hò hét là đen, ai không chịu đen cũng bị trấn áp. Rồi tiếp ông nói xanh, ông nói đỏ, mà lỡ có ai khui chuyện cũ ra hỏi thử có kiểm thảo rút kinh nghiệm không thì ông nào cũng gạt bay luôn. Thôi cho qua, cho qua, để bàn chủ trương mới. Giữa hội đánh giặc máu đổ thịt đứt, đã chân lên bới móc nhau. Cái kiểu đánh trống bỏ rùi đó còn kéo dài bao lâu? Nghe nói bộ đội các anh bây giờ nghiêm lắm, đánh xong trận là bình công, bình tội, bình chỉ huy, bình thương vong, đủ thứ, có vậy mới tiến lên được chứ. Làm như xã này thì xa lầy tới 100 năm thôi anh ạ. Năm 10 nhận được mấy thư chồng có chỗ bị kiểm duyệt, gạch đen kịt nên thường viết thư ngắn và chung chung. Có lẽ lần này bởi gửi tay cho đồng chí cùng đơn vị với chồng nên viết dài và nói thẳng. Nhặt thư vào túi, năm trò có đứng ngẩn ngơ một lúc chỗ đầu nhà. Mưa to tạt ướt quần không hay, nên đưa thư cho Cam đọc không nhỉ? Nên về tận nơi xem sự thật ra sao. Một số cán bộ về quê gặp lúc phát động đã chen vào góp ý rằng có cãi lý, bị đội và đoàn gửi thư đến đơn vị nói là phản ứng giai cấp, đề nghị kỷ luật. Dù ấy chưa nhiều vì diện phát động còn hẹp, nhưng cấp trên đã nhóc co chừng. Anh tìm cậu đại đội pháo hỏi thêm, nhưng cậu này chỉ tạt qua đưa thư anh cho Bưởi vào luôn xưởng cao thắng. Vài hôm sau chỉ nghe qua một lát để nhận thư và quà của Bưởi, không biết trong làng có chuyện gì. Năm trò nghĩ cáu kỉnh, mình lo suy tính bộc phá với đặc công, đằng sau lưng mấy trả quấy đảo tùm lum, ớn quá. Anh không đưa thư cho Cam đọc, định để một người nhức đầu là đủ rồi. Anh xin được cho Cam giữ lớp huấn luyện đặc công, bởi các chỉ huy đánh cung kiên phải hiểu chiến thuật kỹ thuật của nhau mới phối hợp tốt được. Đang học nửa chừng, Cam được ban chính trị trung đoàn gọi lên hỏi về thành phần và liên quan gia đình. Lâu nay Cam vẫn tự khai trong lý lịch, cha là công dân tự do, thợ rèn, bản thân là học sinh, phụ thuộc. Hai cán bộ già trong ban chính trị nói xa xôi đến tội khai man lý lịch, nói dần đến ý kiến địa phương xếp ông Thư Chua vào loại cường hào gian ác, đối tượng đấu tranh của nông dân, còn Cam có thể được chiếu cố xếp vào tiểu tư sản vì xa nhà lâu. Đã học sinh thì ắt phải là tiểu tư sản, chứ học sinh không phải là tầng lớp hay giai cấp. Quân nhân cách mạng cũng không được, ở bộ đội cả đời đi nữa, bần cố vẫn là bần cố, phú địa cứ là phú địa. Và lại, đảng ta không có thành kiến giai cấp, biết rõ thành phần để giáo dục sắp xếp cho thích hợp thôi, chẳng ai tự chọn muốn xưng đan trong gia đình nào. Cam bối rối, nghĩ mãi rồi đề nghị cấp trên cứ quyết định sửa lý lịch cho mình, chứ Cam không biết rõ để tự sửa. Cò cưa lâu, sau đó chưa tay lạnh nhạt. Mấy hôm sau, trung đoàn thông báo nội bộ cho phép một số cấp ủy viên được rút ra khỏi cấp ủy để thuận tiện cho sự tu dưỡng, trong đó có đồng chí Phan Cam được ra khỏi chi ủy đại đội. Người thay thế là một tiểu đội trưởng bần đông trong trung đội. Cậu này tốt, đánh khá, chỉ có cái lạ là hoàn toàn không biết làm ruộng và đất sợ đỉa. Mỗi khi đơn vị giúp dân cày cấy thường giao cho cậu nấu ăn, cậu lớn lên trong nhà ông bác bán cơm gánh, cơm quán, tập nấu khéo. Đến đây Cam mới được đọc lá thư dài của chị Năm Bưởi. Cam bực mình mấy hôm lại nghĩ, cháu ơi, chẳng chết ai, mình đi đánh giặc là thân trai đền nợ nước, tới hoàn toàn độc lập thì mỗi đứa còn sống tự kiếm nghề làm ăn, chứ đâu có đi lính cả đời. Cam nghĩ thôi, không ngỏ với ai, ngại bị chụp thêm cái tư tưởng hòa bình hưởng lạc. Nửa tháng sau, trung đoàn ra quân lao vào con xoáy của chiến dịch Đông Xuân năm 53-54, trong đó những băn khoăn của năm trò và sau Cam rơi đụng lúc nào chẳng biết. Thằng Hoặc có nhớ lại cũng chỉ chép miệng, xong thằng thấy đã rồi tính. Chương 17. Đồng chí liên lạc của ban địch vận tỉnh sờ nắn cái cổng gỗ lớn mừng rỡ. Mày họ chìa khóa, vận động, nhiều khi kêu cửa lâu lắc anh à. Anh vô thẳng phía sau, chỗ cửa hé có đèn sáng hung đó. Cậu vào luôn chứ? Dạ không được ạ, cấm. Chú anh hai nhiều tài liệu mật, quả Tây với Mỹ không hà. Thạch Sơn xốc ba lô, đi hết khúc đường trải đá, băng vườn nhà bảy duyền, qua nhà trên, bước vào căn buồng được chỉ. Anh chớp và nhắm mắt vì măng sông sáng chói, trong khi nghe tiếng Hai Khánh và Bảy Xuyền kêu ồn. Chào giục bỏ ba lô ngồi nghỉ uống nước. Anh bật ho khi hít khói thuốc lá dày đặc, thứ khói thơm đặc biệt ít bay mùi trong các hội nghị. Khánh, Xuyền và một người đàn bà trẻ ngồi quanh bàn, đứng dậy xoắn xuýt đón Sơn. Anh đặt ba lô, cởi túi rết úp mũ nan lên trên, chào lại và nhìn quanh. Trên bàn đặt một chai và mấy ly nhỏ, một chùm nem chua và trà lụa to, một gói thuốc lá. Dưới đất vứt đầy lá chuối lột ra. Khánh Trường đã ngà ngà rót rượu mời Sơn. Đồ ngon không có bạn hiền, trời rét là một ly ấm bụng đã Sơn. Xuyên đã đỡ lời. Đúng đấy anh Sơn, có cái lộc ẩm thực. Chị Lệ Châu là chị họ em, mới ở An Tân lên thăm. đem cho mấy thứ ngon lâu ngày không đụng, mời anh hai liên hoan phá giới một trận thử coi. Chà, lạnh vậy mà anh Sơn đeo chân tủ trên ba lô chứ không mặc, đúng người Bắc giỏi chịu lạnh. Sơn đón ly rượu anít, điếu thuốc cô táp, que tăm xúc nem chua, lòng ngóng chưa biết đối đáp ra sao. Sơn đóng ngay nút chai, xúc bốn góc tấm vải dầu trải bàn, tung gọn mọi thứ và nói rất tự nhiên. Khai vị bấy nhiêu thôi, em nữ anh hai lại la đầy cho coi. Chị hút lá rồi bưng cơm lên mời các anh đi. Đủ cơm mời khách không bảy? Tụi em ăn sau cũng được, khỏi lo ạ. Mâm cơm bưng lên đó là cố ý giả nghèo. Trên cái mâm gỗ nứt nẻ, chỉ có cây âu sành đụng cơm, đĩa rau muống luộc, bát nước rau, một khúc cá chuồn muối mặn chát, đã thế bảy xuyền còn lèo thêm. Trên chưa phát khoai sắn cô, cô ăn cơm trắng về sau ta bù. Hai Khánh cười thầm, khen Xuyên đóng kịch giỏi, anh cô lắm mới nuốt được chén rưỡi, còn Sơn cứ quẹt sạch mâm. Đợi khi chỉ còn hai người ngồi uống chè nhấm nháp, thứ chè giá rất đậm nước quả Quảng Nam, thầy Sơn mới cà ra hỏi thăm chuyện Khánh. Khánh đáp dè dặt, anh không ưa kiểu núp trong tối dòm ngoài sáng của Sơn, cũng không bằng lòng vì Sơn sùng sục vào nơi ở của anh. Sơn hỏi như chợt nhớ ra, Khánh này, cậu có quen phụ nữ nào tên là Duyên không? Duyên, hàng trăm cô lấy tên Duyên, cả những cô thái thẩm là vô duyên. Cô này là Trần Thị Mỹ Duyên, Simonet Mỹ Duyên, hồi ở Đà Nẵng gặp cậu nhiều, nhớ ra chưa? Một làn hơi ấm ấm tỏa nhanh trong ngực Khánh, bỗng chốc nóng rộn lên đến khó thở. Sơn hiểu được gì về Duyên, bình tĩnh chớ vội. Mỹ Duyên thì biết quá đi chứ, bà ấy là vợ ba của ông bố dựng mình, ông Tú Đình ở Tây Quảng đó, mới là con bà hai, gọi bà Duyên là dì ba. Sao bà ấy có vẻ à thân thiết với cậu rất ghê, gọi anh xưng em của anh. Cậu gặp bà ta bao giờ? Ấy là trong thư, chứ bà ta ở vùng địch. Làn hơi nóng ban nãy dồn cả lại, bốc ngụt ngụt lên đầu Khánh, anh bật dậy đi qua lại gần giọng. Đã thế đấy, mà dì ba gửi thư cho mình, cậu chặn bóc xem, mừng hí hửng. Tuyệt, ta nắm được bí mật thằng Khánh rồi. Nó trai gái với dì nó, thế là loạn luân, chị được rồi. Bây giờ cậu lấy cung mình, cậu là công an mật hay thứ gì chẳng biết, lâu nay giấu không nói, mà kệ cậu. Mình chỉ nhắc rằng, chúng ta đều học luật ít nhiều, muốn chị mình thì phải đưa ra tòa, mình có quyền cãi. Giả từ mình nói bà Duyên chán ông chồng già, muốn về vãn mình cốc thèm của thừa, thì cậu truy mình vào đâu? Khánh, sao cậu nặng lời thế? Hồi bé có lần mình đắp trong nhà thờ xem con Chiên xưng tội với cha đạo. Ông cha ngồi chỗ kín như buồng đẻ, lên giọng âm u hỏi con đã phạm tội gì với Đức Chúa Trời. Con Chiên quỳ bên ngoài đấm ngực khóc lóc. Cậu thích vai cha cố lắm hả? Thạch Sơn dường như thấy mình quá vụng về, anh hối hả đút trong túi giết ra cái bì thư giấy tốt có in hình máy bay nhiều màu đặt lên bàn. Đây thư đây, cậu nóng khiếp đấy Khánh. Khánh đến cầm bì thư lật qua lại, thấy rõ nét chữ Mỹ Duyên cùng dấu bóc ra dán lại, nói rằng: cậu đem thư đến nhằm mục đích gì, cho ra quách đi. Thì chúng mình biết nhau bấy nhiêu năm, ghé thăm nhau. Nếu chỉ có tình cũ thì mình cảm ơn cậu, ta đi nghỉ, sáng mai mình sang chạy sớm, bên ấy lắm việc. Mình muốn nhờ cậu giúp bắt liên lạc với Mỹ Duyên. Thế xin thưa thật, nếu đồng chí Thạch Sơn muốn nắm thêm chứng cứ viết tay của tôi về vụ vi phạm đạo đức thì tôi đủ khôn để từ chối. Trời đất, sao cậu nhìn đâu cũng thấy thủ đoạn thế hở Khánh? Khánh bước ra cửa buồng gọi bảy Xuyên thật to. Kìa ông chủ nhà, bỏ khách cho tôi tiếp một mình à? Dạ, để mời anh Sơn đi rửa ráy đá, chỗ nằm có rồi, ăn hết nhiều ở hết bao nhiêu ạ? Đợi Sơn buồn đầu theo Xuyên ra ăn nước, Khánh mới cài then buồng bóc xem thư Duyên. 7 năm rồi, 7 năm, 7 năm. Con số ấy gõ nhịp trong lòng Khánh như tiếng đập của toa xe lửa, của lò rèn, của trái tim nào rất to và chậm. Một nàng kiều cũng không thể long đong hơn. Pháp nổ súng chiếm Sài Gòn, anh Đuột đi về theo đệ nhất sư đoàn. Mỹ Duyên vào cứu thương, vô mặt trận, giặt về Mỹ Tho, rời Cần Thơ, sắp chạy vô Đồng Tháp. Địch vây bắt trọn gói cả y sĩ, y tá cứu thương. Nhờ biết cách tự làm cho xấu và vàng da như đau gan, Duyên không bị hiếp. Ít lâu sau tới dùng làm thông ngôn để hỏi cung người bị bắt tới số trăm. Ngót năm sau ra khỏi trại giam, Mỹ Duyên về thành và thấy gia đình tan nát. anh ruột hy sinh, em gái lớn bán ba kiếm điếm lậu, em gái nhỏ loay hoay nuôi bà mẹ bại liệt hai chân ở nhà người bà con. Nhà duyên đã cháy trụi, mai quốc tìm việc làm tìm không ra. Chủ nhà dục đi nơi khác, họ cũng ngột ngạt với hàng chục họ hàng chạy giặc đến nhờ vả. Duyên lui vào một con nẻm ở khu bàn cờ, thuê căn nhà tranh nhỏ, mở quán bán quà vặt, trà thuốc, hàng ngày đầy cái ghế có bánh xe đưa mẹ ra trông hàng. Hai chị em hay gánh quà bán rong qua các xóm nghèo, chị bò bún, em xôi chè, đi có cặp cho đỡ sợ lính và du côn. Khi hàng ấy hay bị phạt vạ đến sạt vốn, Duyên làm công nhật phụ thợ nề, phụ bếp ở các quán to, lãnh công rủ cho các tiệm tàu ngày vài giờ. Em làm đủ mọi nghề nhằm tránh quay lại cái nghề kinh tởm ngày xưa, nghề gánh nhảy, me tây me tàu, me quan me trọc phú. Trẻ là đi quý phái, tuổi xuân xuân làm me, bị đuổi ra thì làm đi có giấy phép, gom tiền mua em út để mở nhà chứa làm mụ chủ giàu. Nhiều lúc tung đói quá, em chút xíu nữa trượt vô vết xe cũ anh ngả. Xưa vung tiền một đêm bạc ngàn mà bây giờ nói khô cổ mới vay được vài chục đồng, trả lãi mỗi ngày 5 phân đúng, mà rồi em cưỡng được, em cưỡng tới lần thứ 3, thứ 4 thành quen. Bà mẹ chết, con năm nhỏ học được nghề thêu đan kiếm đủ ăn. Mỹ Duyên vào làm thư ký cho một hãng buôn đồ mỹ nghệ của người Việt, chủ là một khách làng rất quen đã thôi ăn chơi cố làm giàu, cũng giàu lên nhanh. Duyên bị ép mãi phải ra quầy làm chân tiếp khách chào hàng, lương gấp đôi các nhân viên khác về thạo tiếng Pháp và biết tiếng Anh. Khách ngoại quốc đến mua hàng càng đông. Mấy năm khốn đốn nhất đã qua, Duyên giao thiệp nhiều với các nhà báo nước ngoài, họ hay thuê Duyên dịch các bản tin hàng ngày, vừa rẻ vừa nhanh. Ghé qua tiệm mỹ nghệ, ném mảnh báo tiếng Việt cắt sẵn cho Duyên, bước sang tiệm giải khát bên cạnh làm vài ly. Khi quay lại đó có bản dịch, Duyên ngoái vội khi quầy vắng. Chủ hãng cũng ưng ý, khách ngoại quốc ra vào tấp nập là cách quảng cáo tốt nhất, không mất tiền. Và đến đây Duyên bỗng đổi giọng hẳn. Làm gì đi nữa, em vẫn giữ tâm hồn của nàng Berenet ăn năn sám hối mỗi khi nhớ lại khung đời xấu xa trước kia. Em vững lòng tin ở chân lý của Chúa, hướng về đấng cứu tế đang cứu chuộc chúng ta. Dù cho đến nay em chưa lãnh phép thông công, chưa được dự lễ, anh may mắn hơn em rất nhiều. Em muốn tìm đến anh lắm. Nếu tình xưa nghĩ cũ đang còn thì nhất rồi, không thì em cũng được ăn rao giảng cho những lẽ đạo huyền diệu. Nhưng nào biết anh ở đâu, anh ở đâu. Một tín đồ nhận truyền thơ này tới tay anh, em tin ảnh trọng lời hứa nên viết dài. Em nhắc lại lời thầu nguyện đêm đêm của người con gái mồ côi, cầu chúc anh mãi mãi bằng an trong tay Chúa và muôn ngàn yêu thương. Mỹ Duyên. Khánh đang đọc lại lần thứ hai thư Duyên, nghe tiếng gõ cửa đúng ám hiệu. Hai tiếng tanh, ba tiếng trời, cô Lệ Châu đến ngủ với Khánh như mọi đêm. Khánh ngồi nín lặng, gõ cửa, lại gõ. Khánh bước tới có kỉnh rút then. Lệ Châu bước vào không tiếng động, êm như mèo, cài then ngay. Lão không ăn mật ngủ rồi, anh mắng lão, em nghe sợ quá. Tối nay anh bận, em ngủ chỗ khác nha, chịu khó tí. Thơ Mỹ Duyên còn đó chứ chạy đâu, anh không nói cho em biết dành lắm. Gái ca va khét tiếng ăn xài ở Đà Nẵng, nhân tình của anh lạ gì. Phủ đình bao vợ ba bao lại con trai vợ hai. Tưởng ô qua lâu rồi, mụ còn nhào vô kiếm trác. Im, đi ra, đi. Lệ Châu bĩu môi, à có sẵn cái môi dưới thưỡi ra, khi bĩu môi thì nó dài phát khiếp, trông có vẻ gì ma quái. À giật mạnh cửa, nện gót đi ra, không kinh tiếng nữa, mỗi hôm à hay nhắc. Em giữ ý là giữ cho anh thôi. Khánh đọc kỹ lại lần nữa, thứ viết sao trọt lọt vào tay địch cũng chẳng mắc vạ. Nó đến cách mạng bằng giọng của giáo dân, ngày viết để cách đây 4 tháng, bì và thư đều nhàu, chắc qua nhiều tay đọc và mổ xẻ. Duyên còn làm chỗ cũ, còn dịch cho nhà báo nước ngoài nữa không? Khánh vặn cho đèn băng sông xì hơi, thắp cái đèn thấu heo hắt, nằm trằn trọc. Anh chợt nhớ ra, Thạch Sơn chỉ thấy tên trong thư là Mỹ Duyên, nhưng lại nhắc vanh vách là Trần Thị Mỹ Duyên, Simonet nữa. Cậu ta từ Việt Bắc vào chưa lâu, lại thêm mà Lệ Châu biết đành đọt hết. Do đâu? Bí mật thành bí mật, chắc chắn phủ đình đã rõ ngọn ngành từ xưa mà không muốn ra tay chị mình, có thể muốn dừng lại Duyên cho mình. Mình sạc thằng Sơn quá lời, nó bị méo mó nghề nghiệp, mắt tay gầm gầm, lời nói ậm ờ quanh co, chứ thiếu gì cậu tình báo chiến lược hay cơ sở luồn sâu leo cao của ta trong lòng địch vẫn giữ được vẻ hô hởi sợi lời. Cái khó nhất là nằm ở mình còn yêu hay hết yêu Duyên. Mình đã chót già nhân ngãi, nay có nên non vợ chồng. Biết bao lần mình cứ phải tự hỏi, Tôi là ai? Tôi có thật sự nghĩ đúng những điều đang nói, đang làm không? Tại sao trong người tôi luôn luôn có ít nhất một đôi kéo cưa lửa rẻ? Tại sao vô số người khác có thể tin đảng, tin chính nghĩa kháng chiến, tự tin khi theo cách mạng, còn tôi lại cứ chập chờn, ngả nghiêng, chao đảo, không tin ai mà cũng chẳng tin mình? Bên ngoài nhìn vào, tôi còn giữ được cái vai trí thức tiến bộ. Có lẽ tôi biết ngoại ngữ nhiều nhất trong toàn liên khu. Làm việc không hăng bốc nhưng cũng không quá bị trễ. Dạo này tôi nghiện thuốc lá, thích rượu nhưng không uống say hay la cả nhậu nhẹt. Có nhân tình, biết tránh thai và tránh tiếng. Đó là những tật xấu không quá quắt. Phê cứ phê nhưng có thể ngoài mặt được. Bên trong tôi vẫn không biết mình thực sự là ai. Sáng hôm sau, Khánh và Sơn được dọn mâm riêng để các anh bàn bạc công tác cho dễ. Một đĩa khoai luộc chấm muối đậu phụng, một đầu cháo trắng ăn với muối hầm. Sơn vẫn giả nghèo, hai người lặng lẽ húp cháo, ăn khoai. Khánh mở chuyện trước. Mình nhận đêm qua cô hơi nóng với cậu. Mình không thích cái kiểu úp úp mờ mờ của cậu. Ừ thì cậu có dính một tổ chức bí mật trong thành, mình không tò mò. Nhưng cậu nên nhớ, ban địch vận tình chiến trường này cũng nóng không ít. Cơ sở ngụy quân ngụy quyền, nhân bốn đội tuyến đủ hết. Mà mình là phó ban chứ không phải chỉ cấp dưỡng hay chú liên lạc. Cậu thấy đấy, mình chưa hề kể làm qua cho cậu tí bí mật nào của ngành mình. Hay là cậu mới được biết thằng Khánh thuộc thành phần địa chủ quan lại? Hãy cảnh giác. Sơn bật cười ồn. Mình biết cậu là con quan phủ từ dạo ở Hà Nội kia, ông Mãnh à? Chẳng qua mình bụng ăn nói, với lại cậu đừng giận. Ngay dọc ấy mình đã khắc cậu. Mình quen nếp suy tư đơn giản, theo đường thẳng tuột. Còn cậu thế nào ấy? Theo hình xin ngoằn ngoèo. Không, hình hyperbole đúng hơn. Có khi đột ngột nhảy từ vũ cực âm lên vũ cực dương hay ngược lại. Mình không nắm bắt kịp ý tưởng của cậu, đánh ngậm mồm. Nhưng vẫn quý cậu, tin cậu lắm chứ. Vì đường trục tung độ và hoành độ của chúng ta là một, chỉ khác nhau ở nét đồ thị. Chúng ta cùng theo cách mạng, mỗi đứa một kiểu, đã sao? Cậu hiểu mình chứ? Khánh lặng lẽ chia tay qua bàn. Sơn cầm lấy bắp mạnh không nói. Xong một mục, tới khoản thứ hai, cậu muốn mình giúp gì về Mỹ Duyên, đã nắm được chưa? Nắm được đã trả nhờ đến cậu. Cô ấy không viết trong thư, nhưng ngót năm qua được thằng phóng viên Pháp mê dài giới thiệu về dịch tin cho hãng AFP chi nhánh Sài Gòn. Cố vấn tin cậy nhất của cô là đảng viên ta. Cô phục mà không biết chỗ ấy, được hỏi ý kiến. Chị cố vấn khuyên cô nên làm. Nay mai nếu tụi AP hay UPI của Mỹ muốn tuyển thì chớ do dự. Duyên còn ngại cái tiếng xấu Việt gian, tay sai của Tây, phải thuyết khá lâu mới chịu. Gần đây chuyển sang tập sự phóng viên, hay đi với tụi anh Mỹ, diện ngất trời, nhanh nhẹn nổi tiếng, tụi nhà báo Việt Nam phải ghen. Cô ấy dùng nụ cười tình mở được mọi cửa. Các nhà báo còn đang đấu khổ với cảnh sát bên ngoài, đã thấy Mỹ Duyên đi ra. Máy ảnh có hình và máy ghi âm có tiếng rồi. AFP dùng xong, cô bán những chỗ đầu thừa đuôi thẻo cũng được khối tiền tiêu thêm. Tối qua thấy cậu bực, mình chưa rút ra cái khoản này. Sơn móc túi đặt lên bàn bồ sâu 5 chiếc nhẫn vàng đánh trơn, mỗi chiếc ước được 1 đồng cân, kèm một mẩu giấy nhỏ. Hễ anh từ chối, suốt đời em oán trách. Khánh xem giấy, ngẫm nghĩ rồi khoát tay. Nộp quỹ Khánh chiến độ mình, trả lại cũng khó. Nhưng Duyên biếu đương cậu. Mình nhận quà một người làm trong cơ quan Pháp, ăn lương Pháp, chứ phải đồng chí ta, tất nhiên là mình giấu kỹ. Còn cậu, đến đợt trình huấn sắp tới, cậu sẽ thành khẩn khai đã đồng lõa với việc làm xấu xa của mình, không đấu tranh can ngăn. Mình sẽ làm bao nhiêu bản phản tình, chịu bao nhiêu lời phân tích mổ xẻ. Nếu sợ lộ bí mật, khó ghi tên người ủng hộ vào sổ, cậu vứt xuống sông hồ nào đó, hay là chọn nhà nào khốn khổ quá, cậu đánh rơi vào một chiếc. Khiếp quá Khánh ơi, cậu làm mình choáng váng mất. Nếu cậu ngậm miệng trong trình huấn, lương tâm có để cậu yên không? Thạch Sơn rên lên một tiếng trong mũi, thong thả nhét sâu vàng vào túi. Mình biết chuyện nhà cậu, Sơn à. Nghèo, chắt bót cho con đi học không đủ, nên khỏi tiểu học đã phải làm preceptor, ăn miếng chín, nhảy vào luật vì cả làng kéo đến văn vỉ sau những vụ sự kiện oan ức, không muốn được thầy cãi. Cậu quyết chí làm trạng sư chứ không làm quan tòa hay quan huyện. Cậu dồn ý chí như mũi đinh nhọn, mình rất trọng cậu. Cậu gọi một tiếng cho Việt Minh là mình thông ngay. Hoàn cảnh mình cậu biết rồi đấy. Từ bé đã thấy cảnh đời phức tạp, phải uốn mình theo bao nhiêu lề luật đối xử, ăn nói phức tạp, bảo làm thế nào mình suy tư theo đường thẳng được. Cùng một hàng ba mẹ, mình phải gọi mụ Phù Đình bằng mẹ, người sinh ra mình là mẹ, người vợ lẽ nhỏ hơn em mình là gì. đóng cẩn thận vai đứa con ba mẹ, lỡ sai một lần là bị lườm quýt hàng tháng. Bố đẻ là cha, bố dựng là cha, cấm lẫn. Mình loay hoay trong bụi tre gai, còn quý vị lãnh đạo chỉ dán cho mình cái nhãn ghi đó, số thân địa chủ quan lại, bản thân tiểu tư sản lớp trên. Coi như hiểu hết về mình rồi, khỏi phải đánh vần từng trang tự khai lý lịch với kính lão không đủ số và đèn dầu lù mù. Cậu cho mình được yên thân đi Sơn. Cậu viết thư cho Mỹ Duyên chưa? Chưa, đang phân vân. Sao thế? Khuyên theo kháng chiến thôi mà. Duyên không chờ đợi nhiều lời, chỉ cần ba chữ anh yêu em là giao công tác gì cô cũng nhận. Xa nhau 7 năm, mình viết thế sợ giả dối, con người khác xưa nhiều quá. Thạch Sơn đắn đo. Hay là bây giờ quan lại giữa hai vùng không khó lắm, mình cho cơ sở đón cô ấy ra vùng ta gặp cậu 10 hôm ở nơi khuất vắng gần đây, theo hồ chuyện trò tìm hiểu lại. Cậu khuyên bảo cô ấy, chắc Mỹ Duyên sẽ đi. Chắc chắn đi, chỉ ít cũng để biết nên đợi mình dưỡng hay nên lấy chồng. Duyên 27 tuổi rồi, gánh nặng mẹ già em dại đã giảm, hẳn nghĩ nhiều đến mai hậu. Thỏa thuận thế nhé. Cô ta thỉnh thoảng vẫn đi lấy tin viết bài ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng cho AFP và các báo nước ngoài nữa đấy. Tự dưng cái máu châm chọc quái quỷ của Khánh nổi dậy. Anh nói nửa thật nửa đùa mà lại kinh sợ khi cảm thấy mình quá chua chát. Mỹ Duyên được dẫn về trạm hẹn, háo hức chờ viếng thánh địa là vùng tự do, chờ được gặp thiên thần hộ mệnh riêng là hai Khánh đã được cô chấp thêm hai cánh trong tưởng tượng. Đồng chí Khánh được lệnh công tác xa, đồng chí Thạch Sơn vô tình hay cố ý cũng vắng. Có phóng viên đầy người phấn giáp lộ là phải làm đẹp để gặp người cũ chứ. Được dẫn tới gặp cán bộ ta, một vị cán bộ kỳ cựu, chân chất nông dân, mặc bà ba đen và với khăn cháo lòng vắt vai, ngồi co một hay hai chân lên ghế nhà khói thuốc đê, hoàn toàn đúng mốt hiện nay. Để thêm phần long trọng, vị ấy sẽ nói toàn những từ ngữ mà đám thị dân ở với Tây bấu lấy ít được nghe. Chị gì, à chị Duyên, yêu cầu chị thành khẩn báo cáo quá trình phục vụ âm mưu nô dịch của đế quốc khi chị công tác tại cơ quan gì của Tây. Phải, hãng thông tấn, tức là điều tra tình hình kháng chiến, cung cấp cho thực dân xâm lược. Giấy mực đó viết đi, khai cho triệt để, không được viết tắt hay xen chữ Tây vô. Thạch Sơn bật kêu. Cậu đang kể chuyện năm 45 à? Năm ấy tự vệ cầm giấy ngực, mình nói chuyện mới tinh khôi. Hôm trước mình đi Thăng Bình, chồng gác biết đọc cả nhưng nhất định đòi xem giấy giới thiệu con ngựa, rằng có lâu họ bàn riêng cũng lâu rồi cho đi, dặn lần sau con ngựa phải có giấy tùy thân của nó. Việc như trên dám xảy ra lắm chứ. Sơn quẳng túi giết qua vai, khoác quai ba lô cười gượng. Thôi để cậu nghỉ thêm, chả vội. Cậu không ưa bị thành kiến, nhưng cậu cũng mang nặng thành kiến với những người ít học mộc mạc mà cậu xếp chung cả gói vào nông dân. Lần sau ta bàn tiếp, còn gặp nhau nhiều. Ấy, cũng tại thiên lý thăng hương ngộ cô chi, hay mình bị đa thư loạn tâm chăng? Xin quan anh cho hai chữ đại giá. Con nhà địa mà dám chê nông dân, liệu thế cũng quá liều. Con người thứ hai trong Khánh nổi cáu, độc mồm vừa chứ. Để đến bữa tối vắng Lệ Châu, có lẽ hờn dỗi, Bảy Xuyên mới khuyên nhẹ nhàng. Em nghĩ anh hai nên làm lành với anh Thạch Sơn, gặp hay viết thơ tùy anh. Anh Sơn ngủ chung với em, khen anh hai nhiều lắm, mà anh hai cứ ngạo ánh ngoài, cứ chọc tức. Cậu nghe hết đầu đuôi à? Dạ cũng có. Khánh cười khô khốc tuôn thẳng thừng. Tài liệu của mình cậu lén đọc cả, chuyện riêng của mình với Mỹ Duyên cậu dò cả ra. Mình cãi với bạn cậu rình nghe cả. Nhiều lần mình muốn hỏi cậu, cậu đón mình về Vỗ Béo lâu nay để làm gì? Nuôi heo gà đến bao giờ cắt tiết? Mà nói cho cùng, cậu là người thế nào hở Xuyên? Mặt hơi tái, Xuyên thò tay lấy chai rượu đế vỏ rền cạnh mâm, định đút xuống dưới bàn. Khánh giữ lại. Đừng cuống, chai chưa khui mà cậu lo mình say. Chẳng qua mình lên một cơn chán ngán, muốn đập bát đĩa, xô bàn ghế, hét to những lời kinh kỵ phạm mỹ, ngực ngạo một lần cho xả hơi. Mở ra, rót đi, mình uống cho tiểu nhập ngôn ruất, lột bụng ra ra như bóc bánh trưng. Cậu nhấp cầm chừng cho tỉnh, mà nhớ đúng nguyên văn, khỏi dám trộm nghe đình bất công. Khánh rút cạn một ly nguyên, nhai một lần 3 miếng nem chua. Mình có cần cậu trả lời, cậu là con người gì, theo ai chống ai mặc cậu? Thì thầm thì thụt với những phủ đình Ba Mộng, Hùng Minh, Lệ Châu, răng lưới nhện chung quanh mình, kệ sách, mình cứ làm việc của mình. Kháng chiến xong mình sẽ đi học thêm, dạy ngoại ngữ, dịch sách, lấy vợ đẻ vài đứa con cho vui nhà, không còn địch đâu nữa mà vận. Mình thất nghiệp, không phải đảng viên khó được tin dùng, xin được làm đứa lao động trí óc kiếm sống thôi. Bé Xuyên đã chuẩn lại nước da xanh vừa phải, cậu ta rót tiếp cho Khánh đầy ly, nhìn thẳng vào mặt Khánh. Anh hai bực chi nói vậy, chứ bao nhiêu chỗ muốn rước anh hai. Ai rước? À, như em đây, nước anh về làm thầy, làm cấp trên, làm anh cả trong nhà. Hễ làm luôn anh rể nữa thì số rách. Khánh lại cạn ly, cười phì phì. Lệ Châu à, vĩnh viễn không. Cô ấy bĩu môi trông kinh quá. Cậu chọn cho mình đám khác nhé, người hiền lành phúc hậu, như hai Thùy trên Linh Lâm đang giúp nuôi thằng con mình. Anh thích chị Thùy lắm à? Xin nói rõ, mình thích những người như Thùy, chúng mình coi Thùy như bà Maria trong tượng ảnh, coi cả Tranh như ông anh thánh Joseph thợ mộc. Có ai đi mê người trong Tranh như Tú Uyên thời xưa? Lý nữa mày. Khoảng một tuần sau lần gặp Thạch Sơn, trại tù Hàng Binh đón rất nhiều khách mới. Hàng Binh không còn lính Lê Dương gốc Đức hay lính Nhật như xưa, hầu hết là lính Bắc Phi thuộc Pháp gốc Ả Rập. Tù binh Lê Dương cũng hiếm hoi, chiến tranh càng ác liệt thì sắc lính nhà người ấy càng ít kẻ ham, tuy lương to nhất trong quân đội Pháp. Trại tù binh đầy những lính quân dịch Pháp, mặt bấm ra sữa, suốt ngày mếu máo sướt mướt nhắc mãi điệp khúc. Tôi bị động viên, tôi không thể chống luật. Trại tù Hàng Binh Ngụy ở Sang cũng đầy những nhóc con bị bắt lính, nghe đối mù những cái tên bảo vệ quân, Việt binh đoàn, thân binh, vệ sĩ, bảo hoàng, hương gióng, hương vệ, khố đỏ, khinh quân, trong thứ bản dần chỉ có cán bộ chuyên môn mới hiểu hết được. Khánh bận lên lớp ngày hai buổi cho tù binh mới, giấu hẳn việc lập hồ sơ cho Bảy Xuyên và anh Tư Tuyển mới nhận việc, ai cũng đối mù. Tư Tuyển là anh bạn học của Khánh hồi nhỏ ở Quy Nhơn, đã cho Khánh mượn sách cấm về chủ nghĩa Mác trước tổng khởi nghĩa, tản cư khỏi thành phố Tiểu Thổ với gánh nặng 6 đứa con, sau thêm 2 đứa nữa là 8, với bà vợ rất đoảng và bà mẹ vợ ốm yếu. Tư Tuyển chạy ăn đến bạc mặt, sáng dậy trường công, chiều và tối dậy tư kiếm thêm, lúc nào anh cũng tất tưởi như ma đuổi. Cha làm thầy mà con chỉ học không quá tiểu học, đứa lớn lo làm nuôi đứa nhỏ. Qua 6-7 năm, vợ bớt đoảng đã làm được bánh kẹo cho con đi bán. Con đối nhau học nghề kiếm ăn, Tư Xuyên mới nổi máu xông pha khói lửa cho biết mùi kháng chiến. Lâu nay anh chỉ chống Pháp bằng động tác nhảy hầm tránh bom. Khánh ghé thăm Tuyển, nhân một chuyến đưa tù binh về trại chính liên khu, ngắm người bạn trẻ hơn, đã cao lớn càng cao lớn hơn trong bộ kaki ngoài, đôi bờ mi bốt lộp cộp, súng ngắn ngang lưng, mũ nhựa Mỹ, hình mũ sắt trùm đầu, sắc cốt chữ Nhật bên hông, tiền đầu đi gãi tai. Trông cậu oai phong lẫm nhiệt, mình mê quá. Mình bị ông bà già ép cưới vợ sớm, vướng một chùm vợ dạy con thơ, mất còn mấy năm đánh tây, nghĩ thiệt xấu hổ. Mình dạy học, đào tạo nhân tài, đồng ý, nhưng xin thú nhận là mình bán cháo phổi để kiếm tiền, chứ chẳng yêu nghề, mà học trò cũng chẳng ham gì môn mình dạy. Mình giảng văn đọc Pháp từ đệ nhị đến đệ tư niên, học thuộc lòng kịch Cockney, Racine, thơ Vigny, Bisse, Van Hugo, bàn giác cho những đứa mới bập bẹ tiếng Pháp, ưa chọc thầy cười chơi, cái đám lèo lèo mè rồng lo bút cu tết bớp chỉ giỏi nghề quay cóp. Cậu có công tác gì gần mặt trận hơn cho mình thao với, đã Quảng Nam dạy tù binh được lắm chứ, người thay mình sẵn rồi. Có một cậu đếp lôm đang làm văn phòng, đôi khi dạy thay mình, thường được bọn học sinh khen là giảng dễ hiểu, trình độ thầy trò xấp xỉ nhau mà. Tư Tuyển mang ba lô ra Quảng Nam nhận việc ở trại mới 5 hôm thì gặp đợt tù binh mới. Khi lập hồ sơ mới vỡ lẽ ra, bọn quân dịch người Pháp tự viết bản khai được phần lớn, số lính gốc nước khác viết rất chật vật, có đứa mù chữ, còn số lính gốc Ả Rập hay châu Phi đen thì chịu bó tay. Đành phải gọi từng đứa một lên lấy khẩu cung và viết thổ để chúng vẽ thập tự hay điểm chỉ vào, mất lắm thì giờ. Hai Khánh cho Bảy Xuyên đến Man Địch Vận Tỉnh mượn tài liệu về tình hình chính trị xã hội các xứ châu Phi thuộc Pháp, về chế độ quân dịch Pháp gần đây đã sửa đổi. Xuyên cho xe đạp đi và về chỉ mất một ngày. Lần này cậu ta đi đến ngày thứ ba chưa về, Khánh sốt ruột nghĩ hắn bị bom dọc đường hay nhảy về tề. Chiều ấy Khánh đợi chạy sớm vì ngấm mệt, Xuyên đợi ở nhà với mâm cơm bài sắn úp lồng bàn nói vội: xin lỗi anh, em phải về Linh Lâm đón bác Tú Đỉnh, bác đang chờ gặp anh cách đây hơn chục cây số, mời anh ăn cơm ta đi cho kịp, gấp lắm. Việc gì thế? Dạ bác về thành ghế biển đoán khuya nay. Khánh ngồi phịch xuống ghế trừng mắt: ai cho phép cậu chỉ huy mình? ông phụ định đi đâu tùy lòng ông ấy, mình không phải thằng hầu bưng chấp theo quan. Xuyên Vân nhún nhặn. Dạ, đó là bác Tú nhắn anh, em đâu dám lệnh lạc gì. Có điều bác dặn nhất thiết phải gặp anh trước khi đi, quan trọng cực kỳ. Bắt em đạp xe về hỏa tốc, hễ anh thấy gặp bác không tiện thì để em chạy báo lại cho bác khỏi trông. Khánh nhấc lồng bàn ném vào góc nhà, sới cơm ăn không nói. Rốt cuộc mình chỉ vùng vằng xuông làm điệu, mình sẽ làm theo tất cả những gì ông phủ đỉnh với bảy xuyền đã sắp xếp sẵn. Đêm nay chắc phải đi, nào biết được ông phủ sẽ truyền lại những gì. Một bản đồ tuyệt mật đi tìm kho vàng chôn giấu trong vùng núi Linh Lâm, một số đầu mối riêng để bắt liên lạc với ông ta, nhận vàng hay tiền, trao tin mật, sẵn sàng đưa người về tề, hay chỉ đơn giản là nghe những lời xót của. Đã không lấy được đất La Phạt, còn phải bỏ luôn ấp Hương Hiệu cùng tất cả nhà cửa, rừng tù, số châu bò chưa bán kịp. Bạch Xuyên đợi Khánh ăn gần xong mới báo thêm. Dạ thưa, bác Tú còn dặn nếu anh muốn đi với bác thì mang đồ theo luôn, giấy tờ với đồ quý tôi, nghe còn đủ chỗ, an toàn lắm. Câm đi bậy, mình gặp ông lần cuối cho trọn tình nghĩa, hết. Thì bác nhắn sao em thưa vậy. Cứ ngựa dễ lộ, hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp của Xuyền. Các chậm các vắng người trong đêm mưa khá rét. Cách biển vài cây số, Xuyền gửi xe đạp nhà quen, dẫn Khánh đi bộ qua nhiều chẳng cắt và rừng phi lao, đến một chòi ven biển của dân trại bỏ trống. Trong đêm vũ bờ y ụp bên ngoài, nơi bãi ngang vắng ngắt không nhà không thuyền, tàu nhỏ của Pháp hái vào gần bờ, xô đạn lửa bắn cháy tất cả những gì cháy được, nên cái chòi này nép rất kín dưới những bụi phi lao thấp đến tận nơi mới thấy. Ông phụ đình trông hơi gầy hơn dạo làm tăng cho bà vợ cả chết vì thương hẳn, nhưng vẫn rất quắc thước với bộ râu đen nhánh đậm và dài, được nuôi để hóa thân thành cụ Tú Đình, phó chủ tịch liên việt huyện Tây Quảng. Ông mặc bộ bà ba đen bạc màu lẫn bùn ở gấu quần, đeo cái tay nải to chéo trên lưng, nón ướt đặt bên cạnh, đúng là ông lão nông gia trưởng tàn cư xa về thăm quê, ngại tàu bay tàu biển đến phải đi đêm ghé nghỉ chốc lát. Chị tôn nữ Huyền Tâm thập thò sau lưng cha, mặc kiểu cánh buôn tóc húi, còn một anh chàng lực lưỡng nữa có gánh đôi bầu to nặng đi theo. Nhắc thấy Duyền vào đã vội mang tơ nón ra ngoài đứng gác. Khánh thoáng thấy hai quả lựu đạn cài móc vào thắt lưng quần đùi. Duyền báo tin yên ổn cả. Ông phủ dựng lại tấm phên che cửa, sửa mảnh quạt mau cao che ánh đèn dầu. Chị Huyền Tâm bưng đặt trên chõng khập khiễng một cái mệt nặng. Thánh tò mò ngắm mâm nhậu khách thường. Tất cả đều là đồ hộp mở vứt nắp, hình tròn và quả chám, vuông và chữ nhật, cao và thấp. Chỉ có ổ bánh mì hình gối, mấy gói bích quy và kẹo được gói trong giấy kính, dùng muối tiêu cùng mấy quả ớt đặt trên giấy rơm nổi là không đóng hộp. Anh không thấy Phù Đình đưa mắt hỏi Xuyền, hất hàm phía anh. Bảy Xuyền lắc đầu, Phù Đình cong mày một loáng, lại tươi mật ngay, xòe hai tay. Các thứ là quả anh em đồng chí gửi cho con đó Khánh, đưa về chỗ con bất tiện, ta mở tiệc ở đây hưởng chung cái lộc của con. Con nhớ anh Trọng Béo chứ, tức là Tô Trọng Huân. Khánh giật mình. Trọng Béo làm Việt Quốc ở Hà Nội xưa ạ? Đích thị, anh rất nhớ con, khen con. Cứ tích hoài con không bắt liên lạc với Đảng Bộ Quốc dân ở Quảng Nam. Bây giờ anh về Huế, lãnh chức cao ở chỗ Thủ hiến Trung Việt. Anh gây quà theo ghe, nhắn con muốn tống cựu hay nghênh tân tùy ý, thì mới chạy cô nhắc với Sâm Anh đây. Tao vừa nhấm nháp vừa bàn chuyện, còn gần 3 tiếng nữa, chung quanh gác kỹ rồi. Khánh như đang chiêm bao, trong vùng của ta, Việt Quốc đang dựng lưới ngầm đến đâu mọc nuôi những ai. Việt Quốc kháng Pháp, làm gián điệp cho Pháp, nói mẽ rằng dựa vào Pháp giành độc lập, Pháp không nguy hiểm bằng cộng sản tay sai Nga Xô Trung Cộng. Khánh đã đọc cả mớ truyền đơn và tài liệu mật của chúng đưa về ban địch vận, chẳng lạ gì. Chỉ vô cùng lạ là Khánh đang đón ly rượu từ tay một đảng viên Quốc dân đảng gọi anh bằng con, bên một đứa cũng là Quốc dân đảng lâu nay vợ tôn anh làm thầy. Khánh là con ruồi xa lưới, xa lưỡi. Cũng trong chiêm bao, Khánh cầm tiền xúc mọi thứ được chút vào cái vỏ hộp to và dẹt dùng làm đĩa trên tay mình, không phân biệt được xúc xích, dăm bông, cá chích trong dầu ô liu, bà tê gan, format cứng và mềm, tôm bồn bóc vỏ, dưa chuột, muối chua. Anh cắn nhai hú họa lát bánh mì phết bơ được dúi vào tay, buông nó để đón ly rượu ai đó mời, chạm vào mấy cái ly chỉ ở trước mắt, uống cạn một nửa. Anh quyết giữ không say, nhưng sao cứ choáng váng thế này. Trên Linh Lâm, tụi nó chưa bày trò gì căng lắm đâu con. Ban đầu cũng tính đấu ba làm cái điển hình, ba xuống huyện xuống tỉnh lễ phép thưa quý đồng chí vậy vậy. Tôi đi chủ quan lại có nợ máu ở lại hết trong thành, đứa nào mắc kẹt cũng tìm đường trốn. Tôi tự xét có lỡ dại làm quan với đế quốc phong kiến, mang tội với đồng bào thiệt đó. Nhưng mà còn nghĩ tới tổ tiên nói giống vùng chính phủ cụ Hồ để lập công trục tội, đảng biểu sao tôi làm vậy. Tôi biết trước sau không phải xóa bỏ giai cấp địa chủ, trả ruộng cho nông dân mới là công bằng xã hội. Đảng chưa biểu nộp thì tôi nộp cũng chẳng ai nhận. Bây giờ đảng chưa cho nộp mà ra lệnh giảm tôi triệt để, tôi đâu dám cãi chối gì. Thôi thì xin cho tôi trả lại cái liên biệt, tôi lui về làng phục tòng quý ông bà nông dân, đem ra đấu tố tôi, xin quỳ nhận hết là xong. Nói vậy rồi về, các trả bàn sau đó cho có uốn nắn cho đội phát động ở xã. Về sau tụi nó chỉ kêu ba ra trụ sở, cấm không cho thu tôi hơn mức 25%, bao xóa hết nợ lưu niên bấy nhiêu thôi. Khánh thốt luôn một câu hỏi nằm trên đầu lưỡi. Họ nhân nhượng vậy sao ba đi? Ở lại mà bị bao vây như quản thúc, chẳng làm gì được, biến là phải. Câu hỏi tiếp của Khánh tự nó bật ra. Ba làm gì? Chuyện hơi dài, thôi để cháu Xuân kể sau. Ba với ba nó một dạo thân thiết nhau lắm. Xuân nó nói con chưa đi nó cũng ở lại, cho phải theo thầy tới đâu thì tới. Khánh nghĩ nhanh, nhìn chưa sực hết con mồi đời nào nhả. Ba đi để khó khăn lại cho con đó. Tụi nó không bắt bớ hành cách chức con ồn nào đâu, sợ rút dây động rừng, số trí thức về trùm chăn hết. Chỉ có chỉnh huấn dài ngày, truy liên quan, phản tỉnh, tập thể xuống vô xây dựng, sau đó đẩy nhẹ qua chỗ vô quyền. Hàng ngày ngồi dịch một đống tài liệu tiếng Pháp, Anh, thu của địch để các vị lãnh đạo đọc tham khảo, hay là mở đài chấp tin đọc chậm. Con cứ làm, tới khi thiệt ngán rồi thì bày Xuyên nó lo liệu. Anh em bên kia vẫn quý con lắm đó. Chà, người biết mỏi chân, uống nước đổi ta ra ngoài một lát đi con. Chị Huyền Tâm không hề mở miệng, rót trà long tỉnh pha trong hộp sữa bột Chigo ra mấy cái chén xứ. Khánh nhận ra bộ chén đời mình rất đắt tiền, được phù đình xếp vào gia bảo. Một viên công sứ đã vật này xin đổi ngang trọng lượng vàng Tây, không được, phải ngang vàng Diệp kia. Phù đình khoác trùm lên người và tay nải một cái ba rờ suy sườn rách, quấn khăn choàng trùm tay bước ra ngoài. Mưa đã dứt, gió dịu, tiếng sóng bớt hung hãn. Khánh choàng áo mưa, chiến lợi phẩm bước theo. Lão sắp nói riêng gì đây, đừng hòng moi lấy một chút bí mật hay một lời hứa hẹn nào nhé. Tôi để ông đi thoát thân là may rồi, chứ có vòi vĩnh. Men theo rìa đường phi lao, họ đi qua một bóng đứng gác trong tối, đi xa thêm vài chục bước nữa, dừng dưới bóng cây. Một bàn tay mập run run nắm ngửa tay Khánh, bàn tay kia nhét vào đấy một gói nhỏ và nặng, uốn các ngón tay cụp lại. Bà tích cóp nhiều năm, gần đây cố vứt vát thêm, con cầm 5 lượng mà tiêu, vàng Diệp hay hột xoàn khó bán, bà đưa toàn thư khấu vàng cửu 1-2 chỉ. Khánh giật mình, ấn trả gói vàng vào tay Phù Đình, không kịp, Phù Đình nói nghẹn nghẹn. Bà biết lắm, sự con đã ghét bà, về sau con vừa khinh vừa gầm, nhất là từ khi con thân với Mỹ Duyên. Bà với con thành tình địch, mới đầu bà giận hết sức, lần rồi bà nguôi, lại cứ thương con. Bà già rồi, sẽ mê chốc lát vung tiền ra bao Mỹ Duyên, ít lâu cũng chán. Con với Duyên còn trẻ, sống được với nhau cả đời, bà đâu nỡ phá đám. Ăn ở không ra thú, chia lìa khỏi cần giấy tờ, phần ba khỏe ru. Chỉ muốn phần con thu xếp sao khéo léo, tránh được tiếng đồn thế gian. Ở với nhau nơi nào thiên hạ ít quen như Sài Gòn, Đà Lạt, Hải Phòng, cần tiền ba chu cấp thêm, muốn vậy mà ba chẳng nói ra được. Dù sao, ba cũng còn cái sĩ diện của ông quan, của người cha dượng. Với lại, ba nói thiệt đấy. Về già không con, ba khao khát có con lắm, ba thèm được một đứa con như con lắm. Mỹ Duyên hay ác khẩu, nói ba vãi tiền ra mua Khánh, ba lợi dụng Khánh. Vậy, muốn dùng con như người tâm phúc thì có, lợi dụng thì không. Bà chết đi để gia tài cho ai? Cho mẹ con bà cả riết róng, chịu nhịn đói làm giàu. Cho mẹ con là người lạnh lùng với bà, cho Mỹ Duyên để ăn chơi phá tán. Mỗi lần xuống sức bà lại làm di trúc, dành quần đội cho các bà vợ, dành tất cả ruộng đất, nhà cửa trâu bò cho con. Sau mỗi lần gặp con bà lại thất vọng, lại xé, lại đầu. Con tin bà hay không tùy bụng, lần này xa nhau chưa biết còn gặp lại hay là vĩnh viễn. Bà mới bộc bạch cho con thông tỏ mọi ngành. Con coi Phù Định là đứa lắm thủ đoạn. Đúng, vậy chứ nó còn nghĩ tới tình cha con, tình đời ấm lạnh. Cơn mê khoái gỡ dẫn Khánh đi tiếp. Tiếng chào kèm tiếng thở dài muôn thuở của chị Huyền Tâm bạc vận. Vầng thanh ôm ghì đột ngột của phù đỉnh chung quanh vai anh, đôi bầu to kiêu kịt nhấc đặt lên xuồng, mây đen giãn ra cho sau hiện đậm nhấp nháy, xuồng nhỏ và sát chân sóng chuyển người vào đồ đạc ra chiếc thuyền to có cột buồm đậu mé ngoài. Bóng ra biển chỉ một tiếng là xong, thắp đèn hiệu cho tàu tuần của Pháp khỏi bắn lầm, dừng buồm hai chèo tay tùy gió thong dong vào cửa đại. Sáng mai lên bến ăn cao lâu Hội An, trả tiền đông, mua hay mượn đồ tay đi dạo phố, đợi chờ và trình diện ở nơi đón tiếp hồi cư. Về được rồi anh hai. Tiếng bảy xuyền đánh thức Khánh dậy. Anh thấy mình đứng gần chân sóng, thủy chiều lên đã thè lưỡi đến đầu quần. Túi ngực Khánh nặng lệch một bên với gói vàng 5 lượng. Mẹ gửi vàng, Mỹ Duyên gửi vàng, nay phụ đỉnh cũng ấn vàng vào tay. Những chứng nhận dễ bán tiêu nhất, không ai nghi ngờ. Thì đã sao, thiếu gì cán bộ đọc bản phản tình đã thông đồng với quản lý, ăn xén từng chút gạo chút móng của đơn vị để sắm các kia ngoại, mua đồng hồ Ville hay Movador, thậm chí ăn bớt cả tiền hòm của Tử Dĩ, cho bó chiếu đem chôn, đều dồn mua xe đạp Stekning. Thiếu gì đứa dấn vào xin lòng con nuôi nhà đại địa chủ, ký vợ chùm buôn lậu, bị lật tẩy thì nhảy theo địch. Mình dạy ở chỗ quá thật thà, quá lý tưởng hóa con người cách mạng, quá nghiêm khắc với bản thân, buộc thằng Cánh phải tự lột xác như vai sầu lột vỏ mà chẳng cần biết đến mưa to gió lớn bên ngoài. Mình chẳng chừa một khoảng lề để xoay ngang lật ngửa. Khánh ngồi trên chỗ đèo hàng cho bậy xuyền đạp hổn hển, chìm vào suy nghĩ miên man. Cả khi phải bước xuống leo dốc, anh mặc nguyên áo ướt vấy bùn lăn ra giường, liệm đi trong giấc chiêm bao kéo dài đã nhiều giờ. Mà cho Lệ Châu lay hoay cởi dép, xếp gọn chân tay, buông màn, ghé nằm bên cạnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.